Chương 199, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 5. Linh dị vật này, Lâm Tịch chỉ ở tiểu thuyết nói với người khác trong chuyện xưa tiếp xúc qua, cái gì mời bút tiên A, nửa đêm gọt trái táo A, nửa đêm mặc vào xích giày khiêu vũ A. Đợi chút, nàng coi là lại tới đây có thể sẽ rất kích thích, muốn khiêu chiến nàng đối sợ hãi nhẫn mại ranh giới cuối cùng, không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái ngột ngạt kịch bản. Hơn nữa lúc trước nhiệm vụ đều có cái mục tiêu rõ rệt, ta muốn chơi chết Trương Tiểu Tam, ta muốn đánh cho tàn phế Vương Tiểu Nhị. Nơi này cũng giống vậy, ta muốn hại chết ta người đạt được phải có trừng phạt, thế nhưng là, trừng phạt hai đây nơi này cũng không phải lang vương thế giới. Lâm Tịch chỉ vào sói trời sinh cao hơn nhân loại mấy lần nhạy cảm tăng thêm tinh thần lực có thể quét hình đến vô số nguy hiểm. Lâm Tịch cẩn thận trải vớt một chút Lê Tiểu Hân ký ức, chỉ tìm tơ y một cái không tính sơ hở, chính là làm Lê Tiểu Hân triệt để không thể trở về đến thân thể của mình sau ngắn ngủi một tháng. Bốn cái cô nương bao quát chính nàng thế mà đều yêu đương. Chính là trùng hợp như vậy, Lê Tiểu Hân vừa mới triệt để không thể trở về đến thân thể. Mặt khác Lê Tiểu Hân liền yêu đương, sau đó mọi người cùng nhau quyết định đường ai nấy đi, trong phòng chỉ để lại một mặt ngộng bức A Phiêu. Đã làm nhiều lần nhiệm vụ Lâm Tịch tin tưởng, trên thế giới này, không có nhiều như vậy trùng hợp, chỉ có nhiều người như vậy vì. Nàng cũng là chu phải căn cứ cái này phán đoán Lê Tiểu Hân hẳn là đích thật là bị hại chết mà không phải nguyên nhân gì khác. Vấn đề là hiện tại Lâm Tịch làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, càng thêm tìm không thấy người hiểm nghi. Mèo bắt con nhím không thể nào hạ trảo A bực bội gãi gãi tóc của mình, mặc dù biết tại ban thưởng thế giới liên hệ A Lê sẽ tiêu phí không ít huyền tình, thế nhưng là Lâm Tịch cũng chỉ có thể làm như vậy. Cùng A Lê đơn giản nói một lần tình huống, A Lê suy tư một lát trả lời, loại tình huống này hẳn là chúng ly hồn thuật hoặc là nghèo túng thuật, hoặc là chính là bị người hạ một loại nào đó nguyền rủa loại đồ vật. Nơi này nghèo túng cũng không phải là người sống được rất khổ bức ý tứ, người có tam hồn thất phách. Thiếu thốn tới trình độ nhất định tự nhiên rời thân thể, nếu là ba hồn không được đầy đủ, thì không cách nào chuyển thế, nếu là bảy phách thiếu thốn luân hồi sau dễ dàng chết yểu người yếu. Nếu là lực, khí hai phách rời thân thể, liền là nhân loại thường nói ngã bệnh, nếu là nghiêm trọng đến đâu xuống dưới liền dễ dàng bị ngoại tà xâm nhập, hình thành hiện tại rất nhiều người nói trùng sinh A xuyên qua A mượn thể trùng sinh chi loại. A Lâm Tịch hiểu. Chắc không được tỷ hệ ưu thủy hệ tờ xuyên Việt thần mã cơ bản đều là tại sinh bệnh hoặc là bị tổn thương loại hình chuyện sau đó phát sinh. Thì ra những tác giả kia đều không phải mù viết linh tinh A nếu như chúng loại pháp thuật kia, hẳn là hồn phách bỗng chốc bị đánh ra, mà không phải khi có khi không, dần dần bị đoạt đi thân thể. Nàng loại tình huống này hẳn là thuộc về loại thứ nhì, khả năng bị mỗi ngày thi thuật hoặc là thông qua một loại nào đó môi giới một chút xíu phát sinh. A Lê ngừng lại chỉ chốc lát về sau, rất khẳng định nói ra, hiện đại vị diện còn có thể sử dụng loại kia trực tiếp đem hồn phách đánh ra thân thể pháp thuật, khẳng định không phải người bình thường, đoán chừng sẽ không là loại tình huống thứ nhất, nếu không lấy ngươi trước mắt trình độ, ngươi trực tiếp tự sát vẫn còn tương đối thông khoái chút. Lâm Tịch, A Lê, ngươi có thể hay không đừng không có việc gì liền đả kích ta, ngươi liền không sợ ta không chịu nổi sụp đổ sao A Lê, ngươi biết sao? Lâm Tịch nghĩ nghĩ, thành thật trả lời. Sẽ không. Cái này không phải rồi biết ngươi là lợn chết không sợ bỏng nước sôi ta mới như vậy đùa giỡn với ngươi A ngược lại là nàng có lý dựa vào. Đi chê tờ la ho tư cái chảo đầu tóm lại ngươi muốn bao nhiêu chú ý người bên cạnh ngươi, các nàng hiểm nghi rất lớn. Nhiều chú ý một chút ngươi bạn cùng phòng tặng ngươi lễ vật, phòng ngươi bài trí có hay không vật cổ quái tồn tại, lại có, nhất định phải chú ý ẩm thực, còn có cẩn thận tóc của mình, móng tay. Máu mấy thứ này không sẽ rơi xuống trên tay người khác, những này đều tương đối dễ dàng làm tay chân. Không nói rồi bại ra nương môn, ban thưởng nhiệm vụ tìm ta nói chuyện phiếm rất quý, nhà ta đều không có huyền tinh á còn có ngạch, ngàn vạn biểu chết tại trong nhiệm vụ A một ngày kia nổi nơi tay, thế đem A Lê quay thành chó. Cái miệng quạ đen này không có việc gì liền đem chết treo ở ngoài miệng. Sớm muộn cũng có một ngày La O Tư đem tử cho ngươi đổi thành phân bất quá cuối cùng hiện tại là tìm tơ ý điểm mặt mày. Cẩn thận phân tích một chút A Lê nói lời, Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến một việc. A Lê nói phải cẩn thận tóc của nàng móng tay máu ngọa tào khác đều dễ nói, kia mỗi tháng một lần đại di mụ thân thiết đến thăm phải làm sao chơi y A lột, nàng sẽ không cần mỗi tháng thu thập tốt cái kia buồn nôn đồ chơi sau đó lại tự tay thiêu hủy A hố cha A đêm tối, cô ảnh. Một nữ nhân ngồi xổm ở một đống thiêu đốt lên đồ vật trước mặt, lộ ra rút gân đồng dạng mỉm cười Lâm Tịch cảm thấy thật sự là tất chó. 11 giờ tối tả hữu, uống say mềm mễ hương để trở về, trong tay dẫn theo to to nhỏ nhỏ túi hàng. Nàng vừa vào nhà liền dùng một loại hơi say rượu lại mang theo cảm giác ưu việt giọng điệu chào hỏi đã ngủ ba người. Ra ăn đồ ăn đây chính là ta thành phố rượu ngon nhất cửa hàng xinh đẹp Giang Bắc sách về. Các ngươi khả năng cả một đời đều không có cơ hội đi loại kia khách sạn ăn cơm. Lục Na cùng A Đoá nghe thấy đều xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đưa tới. Ngay tại tu tập 20 đoạn cẩm lâm tịch QNZ thu công pháp, cái gì đều muốn tùy chúng mới sẽ không khiến người sinh nghi. Nhìn xem phi thường có muốn ăn qua cầu sương sườn, làm thâm niên ăn hàng Lâm Tịch thèm ăn nhỏ dãi, vừa muốn ném một khối đến trong mồm, đột nhiên nhớ tới A Lê đến, lại ngượng ngùng thu về. Mễ Hương để dương mắt nhìn nàng một chút, làm sao không muốn ăn không, ta quên ta tại giảm cân. Lâm Tịch lung tung tìm lý do. Mễ Hương để sắc mặt có chút không tốt, trong thanh âm mang theo bén nhọn, không muốn ăn sẽ không ăn, không ai ép ngươi ăn. Nói như vậy có ý tứ sao? Có ngoài hai người vội vàng dàn xếp, Mễ Hương để vứt xuống thức ăn đầy bàn, trực tiếp trở lại phòng khách cải biến phòng ngủ, ngã đầu nằm ngủ, vợ ơ y ma tức giận đến quên rửa mặt. Lâm Tịch nhún vai, trở lại gian phòng của mình tiếp tục ngủ. Trải qua trang điểm kính thời điểm, không cẩn thận nhìn thấy mình trong gương chợt lóe lên thân ảnh, trong nháy mắt nhớ tới Lê Tiểu Hân thân cao 167cm, thể trọng 95 cân. Dạng này dáng người nếu là còn nói muốn giảm béo là có chút quá phần, thảo nào Mễ Hương để muốn tức giận. Húng chi Mễ Hương để 163cm, thể trọng 105 cân, thuộc về người gầy bên trong mập mạp bên trong người gầy. Tại cái này hận không thể người người đều nghĩ gầy thành ảnh chụp niên đại, Mễ Hương để rất có thể cho là mình ở trong tối phúng nàng. Lâm Tịch nghĩ đến, cũng không biết hiện tại đi cùng Mễ Hương để giải thích nàng chính là thuận miệng nói có thể hay không bị đánh a được rồi, có mấy lời càng giải thích càng nói không rõ ràng. Bất quá cái này cũng cho Lâm Tịch gõ cái cảnh báo, xem ra sau này nói chuyện là phải cẩn thận. Kết quả không quá hai ngày, Mễ Hương để ban đêm trở về hứng thú bừng bừng cầm ba điều san hô nhung tấm thảm. Nói là công ty đưa những cái kia hạ phiếu bảo hành khách hàng, nàng lặng lẽ tham ô ba đầu đưa cho mình bạn cùng phòng. Lâm Tịch vừa muốn nói ta không cần đã nhìn thấy Mễ Hương để giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Tiểu Hân, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi gần nhất giảm béo không cần đắp chăn thật mẹ nó mang thù a. Lâm Tịch không có cách, đành phải không ngừng cảm tạ lấy nhận đầu này tấm thảm.